Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 cuốn số 45 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trên kênh Truyện Địch Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Sau khi lệnh truy nã khẩn cấp được phát đi, màn hình linh dị lập thể đã rút xuống đất ở chính giữa quảng trường. Xung quanh bắt đầu ồn ào như là chợ vỡ. Không biết có bao nhiêu quỷ hồn đang nói chuyện. Tất cả đều xôn xao bàn luận. Quang cảnh giống như là một phiên chợ. Họ sử dụng một ngôn ngữ rất đặc biệt. Cũng may mà tôi có thể hiểu được. Đáng tiếc tôi chỉ nghe được mà không thể đọc được. Theo lý mà nói, thứ ngôn ngữ quỷ mà quỷ hồn sử dụng, tất cả các pháp sư đều hiểu được. Nhưng ở nơi này lại sử dụng một loại quỷ ngữ riêng biệt. Tôi cũng không phải là thần tiên, đương nhiên không phải cái gì cũng biết. Quảng trường là nơi rất tốt để thu thập thông tin. Tôi ngồi trên ghế đá, mắt nhắm xuống, đầu cúi lại. Kể thực thì tôi đang vận dụng pháp lực để tăng cường thính lực, thu thập và chất lọc các thông tin từ xung quanh. Khoảng 10 phút sau, tôi đã nhận thức rõ hơn về môi trường mà tôi đang ở. Có thể khẳng định rằng đây là một tiểu thế giới tự thành. Trong đây có hai quốc gia. Một quốc gia có tên là Âm Tê Quốc, nơi tôi đang ở. Quốc gia còn lại có tên là Mộ U Quốc. Không sai, chính là chữ mộ trong từ lăng mộ. Phong cách kiến trúc của họ đều mang hình dạng của những cỗ quan tài và mộ địa. Ví dụ những tòa nhà cao tầng ở Âm Tê Quốc giống với những công trình kiến trúc của nhân loại. Nhưng những công trình kiến trúc ở Mộ U Quốc lại giống như những cỗ quan tài khổng lồ được dựng trên mặt đất. Mà những nơi như hoàng cung trông giống như là một nghĩa trang lớn. Tại sao lại thiết kế kiến trúc như vậy? Ngay cả các thành viên trong hoàng tộc Mộ U Quốc cũng không rõ, có vẻ như là từ thời xa xưa nó đã như vậy. Hai quốc gia này mỗi đều chiếm một lục địa, được ngăn cách nhau bởi một con sông lớn. Các hướng khác của vùng đất đều là vực thẳm và kết giới năng lượng. Hai đầu của con sông nối liền với vực thẳm. Cho đến nay vẫn chưa khám phá ra ngoài kết giới năng lượng là gì. Tất nhiên là tôi hiểu, đó chính là kết giới của khu vực di chỉ cổ. Trong tiểu thế giới này có hai vùng đất và một con sông lớn, hình thành hai quốc gia thuần túy do quỷ hồn quản lý. Không có yêu quái, không có nhân loại, không có cương thi, nhưng có động thực vật sống bằng năng lượng âm khí, đặc biệt là khoáng thạch nhiều vô cùng tận. Thời gian gần đây những sự kiện bất thường liên tiếp xảy ra. Âm Tê Quốc đột nhiên xuất hiện hai lối ra năng lượng kết nối dị độ không gian. Hàng loạt quái vật từ dị độ không gian liên tục xâm nhập. Phần lớn đều bị quân đoàn vệ binh quốc gia bắt giam tại chỗ. Nhưng vẫn có một số ít chạy thoát được. Trước nhân vật quang hỏa quái thứ ba là tôi, vẫn còn có quang hỏa quái thứ nhất và thứ hai trốn thoát. Hiện tại vẫn chưa rõ tung tích. Quân đoàn vệ binh quốc gia còn đang truy lùng. Còn Mộ U Quốc thì cũng không ổn định hơn Âm Tây Quốc. Quốc gia này xuất hiện ba lối vào từ dị độ không gian. Nghe nói còn có cả những cuộc xâm lăng của dị độ ma quái. Chi tiết cụ thể không rõ ràng vì thông tin chưa được truyền đạt đầy đủ cho công chúng. Những yêu ma quỷ quái bị bắt được áp giải và giam giữ ở đâu, công chúng hoàn toàn đều không hề hay biết. Mối quan hệ giữa Âm Tê Quốc và Mộ U Quốc rất căng thẳng. Trong lịch sử hàng nghìn năm của tiểu thế giới này, hai quốc gia liên tục xảy ra xung đột, vô số cuộc chiến đã xảy ra. Mỗi lần như vậy đều có rất nhiều vệ binh âm hồn phải bỏ mạng. Trong lịch sử đã xảy ra mấy cuộc chiến tranh có quy mô lớn, cuộc chiến khá nghiêm trọng, nhất là khi quân đoàn Mộ U Quốc tiến vào trung tâm đại đô Tế Minh Thành của Âm Tê Quốc, rất khó khăn mới đẩy lui được địch nhân. Cho nên nói quan hệ hai nước khá căng thẳng, trên sông cũng thường xảy ra những cuộc chiến tranh cục bộ. Sau khi nghe những lời thảo luận của các cư dân quỷ hồn, về cơ bản tôi đã biết được quy mô và sức mạnh quân sự của hai quốc gia quỷ hồn này. So với quân đoàn hàng triệu, hàng chục triệu người trong thế giới nhân loại, đây chỉ là có thể nói là một quy mô nhỏ. Hai quỷ quốc này đều là tiểu quốc gia. Ngược lại mà nói, Mộ U Quốc có thực lực mạnh hơn với khoảng 10 vạn vệ binh đang phục vụ trên toàn quốc, trong khi Âm Tê Quốc chỉ có 6 vạn vệ binh âm hồn. Trong tiểu thế giới, đạo hạnh tiêu chuẩn của vệ binh âm hồn là quỷ áo tím sơ giai, và những quỷ hồn thông thường rất khó đạt tới cấp độ này, bởi vì các công pháp tu hành cao cấp đều nằm trong tay của các thành viên trong hoàng tộc của hai nước, dựa vào đó để nắm quyền cai trị quốc gia. Những công dân bình thường muốn có được những công pháp để tu hành lên cấp độ cho quỷ áo tím, họ cần phải trả giá trị tài sản và sức lao động khổng lồ. Chỉ có được quyền vào quân đoàn âm hồn mới có thực quyền. Trong tương lai có thể trở thành quan chức của một vùng đất nhỏ. Chính vì vậy những cư dân của hai quốc gia đều ngưỡng mộ và mong muốn được trở thành những vệ binh âm hồn. Thông tin quan trọng là số lượng công dân âm hồn. Dân số tổng thể của Âm Tây Quốc là khoảng 1 triệu, còn Mộ U Quốc có khoảng 1,2 triệu công dân. Giống như là Hồn Diệu Thành, những thành phố lớn có dân số hơn vài trăm nghìn dân là rất hiếm. Thuật ngữ quỷ mang ý nghĩa xúc phạm ở cả hai quốc gia. Bọn họ tưởng tự gọi mình là hồn. Tin tức này thực sự khiến tôi dở khóc dở cười. Những công dân này đều sở trường về bị tai trộm chuông. Cuộc hôn nhân khác giới giữa quỷ hồn có thể diên sinh ra một tân hồn. Đó là một phương pháp để diên tục. Theo ghi chép của lịch sử trước đây, số lượng tân sinh và số quỷ hồn chết mỗi năm về cơ bản là bằng nhau, nhưng không biết vì lý do gì. Cho đến tận ngày nay, tỷ lệ tân hồn diên sinh đã giảm đi rất nhiều, có khi không thể theo kịp tốc độ tử vong của công dân âm hồn. Vì vậy, số lượng công dân hồn ở hai quốc gia đều đang giảm dần. Một quốc gia có hùng mạnh hay không hoàn toàn phụ thuộc vào số lượng công dân. Chính vì vậy, việc tăng tỷ lệ sinh ra những linh hồn mới là vấn đề phức tạp nhất, đau đầu nhất đối với những người cầm quyền của cả hai quốc gia. Chính vì vậy, số lượng các cuộc chiến tranh đã giảm đi nhiều so với các thời đại trước. Sự diệt vong của mỗi quỷ hồn là một mất mát, không gì bù đắp được. Trong những trận đánh nhỏ gần biên giới, không có nhiều chiến binh âm hồn tử vong. Theo lý mà nói, quỷ hồn không bị giới hạn về thọ mệnh, nhưng không biết tại sao, trong tiểu thế giới này, quỷ hồn có giới hạn tuổi thọ giống như nhân loại, cơ thể cũng dần già đi. Tuy nhiên, thọ mệnh của họ dài hơn nhân loại rất nhiều, thọ mệnh trung bình khoảng 200 năm. Quỷ áo tím là ranh giới phân chia, âm hồn đạt đến giới hạn này, có thể tăng tuổi thọ lên rất nhiều lần. Người đạt đến cấp độ quỷ áo tím đỉnh phong, có thọ mệnh lên đến hàng cả ngàn năm. Có điều cấp độ đó là cao nhất trong tiểu thế giới này. Hiện tại chỉ có một số thành viên trong hai hoàng tộc của hai quốc gia mới có thực lực này. Đó chính là những kẻ có thực quyền thống trị hai quốc gia này. Người dân rất nhiệt tâm đối với việc nâng cấp đạo hạnh và những thứ có liên quan đến thọ mệnh. Ngay khi thọ mệnh của một công dân hồn đã hết, thân thể của người đó tự bốc cháy, biến thành sương mù đen rồi tan biến vào giữa không trung. Tất nhiên ở đây cũng không được coi là quỷ áo tím, mà được thay thế bằng một số từ khác nghe có vẻ cao cấp hơn. Nhưng đối với tôi mà nói, vẫn chỉ là đạo hành của quỷ áo tím mà thôi. Thành thực mà nói, căn bản tôi không thèm để mắt tới. Cái tên thị quốc vệ binh đoàn cứ lợn vợn trong đầu của tôi, và lệnh truy nã đặc biệt chính là do tổ chức quân sự này ban hành. Nếu không nằm ngoài dự liệu của tôi, hai nhân vật quang hỏa quái kia chắc cũng là đệ tử của bản môn. Tôi không thể liên lạc được với bọn họ. Có lẽ bọn họ cũng giống như tôi. Họ cũng sử dụng pháp thuật để che giấu thân phận của họ, đồng thời trà trộn vào đám công dân quỷ hồn của Âm Tây Quốc. Bọn họ không nhận được tin tức của thất sát cứu viện phù, cho nên không thể xác định được khốn cảnh của sư thúc và sư tỷ. Càng không nói đến việc giải cứu, họ nên tìm cách quay trở lại phương pháp của quốc. Nhưng theo tôi, điều này đã trở thành một thứ xa xỉ. Tận mắt chứng kiến lực lượng hùng hậu do đối phương thể hiện trong tiểu thế giới đạo hạnh bị giới hạn này. Những chiếc phi thuyền chính là thứ vũ khí sát thủ khủng bố nhất ở quỷ quốc này. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai quốc gia này đều vô cùng khủng bố. Dù có bao nhiêu kẻ được gọi là kẻ xâm lược, từ năm dị độ không gian có kéo tới đây, cũng khó mà lay chuyển được sự thống trị của họ. nói gì đến việc khống chế hai quỷ quốc cho riêng mình sử dụng đây. Hiểu rõ được điều này, tôi tạm gác tham vọng kiểm soát nơi này, khóa định mục tiêu ban đầu là giải cứu sư tỷ và sư thúc càng sớm càng tốt. Công chúng không thể biết được nơi giam giữ trọng phạm tới từ dị độ không gian, chỉ có quốc vệ binh đoàn. Không thể sai được, khả năng sư thúc và sư tỷ bị giam giữ bởi nhà tù do tổ chức vũ trang này kiểm soát là rất lớn. Trong đầu tôi nghĩ như vậy, tôi đứng dậy thi triển pháp thuật, thuận tiện mua lấy một tấm bản đồ từ một cửa hàng nhỏ bên cạnh quảng trường. Khi tôi mở ra xem, tôi không hiểu được những dòng chữ ở bên trên, nhưng nội dung đại khái chỉ lướt qua là hiểu được. Căn cứ theo bản đồ có thể suy ra, diện tích của quốc độ quả nhiên là một quốc gia nhỏ. Trong đầu của tôi nhầm tính, lục địa của Âm Ti quốc chỉ có 300.000 km vuông, còn Mù Ô quốc thì lớn hơn, rộng khoảng 500.000 km vuông. Không nói tới không gian rộng lớn vô biên trong thế giới của Phong Táng Môn, ngay cả không gian nguyên thủy nơi tôi ở không biết còn rộng gấp bao nhiêu lần nữa. Theo tôi đây chỉ là một nơi rất nhỏ, một tiểu thế giới có hai quốc gia. Có điều... Nhìn vào Hồn Diệu Thành, thành phố lớn thứ hai của Âm Ti quốc, tôi biết được rằng quốc gia này tuy nhỏ bé nhưng vô cùng thực lực hùng mạnh. Sự kết hợp giữa quỷ thuật và công nghệ cao đã mang đến cho họ thực lực có thể nghiền nát tất cả những kẻ từ dị độ không gian xâm nhập vào tiểu thế giới này. Quả thật là không thể coi thường. Căn cứ theo bản đồ, tôi đã xác định được chính xác vị trí của kinh đô Tế Minh Thành của Âm Ti quốc, cách Âm Ti thành chừng mấy trăm dặm. Nhìn thì rất xa, xem ra thì tổng bộ của thị quốc vệ binh đoàn chết tiệt kia chính là ở nơi đó. Mà kể nó, tung tích của sư tỷ và sư thúc, nhất định các chỉ huy cao cấp của vệ binh đoàn đều phải biết được. Việc không nên chậm trễ, cần phải hành động ngay lập tức. Tôi cất tấm bản đồ đi, loài hoài một chút mới tìm được các phương hướng. Tôi tàng ẩn đi khí tức, sau đó thì ngồi trên tàu cao tốc đi tới Tế Minh Thành. 40 phút sau, trong Tế Minh Thành, là thủ phủ của Âm Ti quốc, điểm khác biệt lớn nhất so với Diệu Hồn Thành là lực lượng bảo vệ ở đây vô cùng cường hãn. Toàn bộ thành phố được bao quanh và bảo vệ bởi một bức tường cao hơn 100 mét. Những vệ binh tinh nhuệ nhất đều đóng quân trên đó, luôn có những chiếc phi thuyền tuần tra trên không trung. Trong thành phố, các bộ truyền phát âm khí đang quét khắp nơi, xác minh thân phận của những quỷ hồn đang ra vào thành phố. Trên đường phố có từng tốp 3 hoặc 5 chiếc xe tuần tra được đánh dấu bằng ngọn lửa xanh đang không ngừng tuần tra. Chỉ nói về việc bảo vệ an ninh, nơi này đúng là tường đồng vách sắt, càng không nói đến tòa hoàng cung giữ trung tâm của thành phố. Ở nơi đó 3 bước có một lính canh, 5 bước có một trạm canh. Ngoài ra còn có hàng chục chiếc phi thuyền liên tục tuần tra trên không trung của hoàng cung. Trên trời dưới đất không có ngõ cụt, muốn xâm nhập vào còn khó hơn leo cả lên trời. Đương nhiên chỉ là trong tiểu thế giới này, nếu đổi lại là một môi trường khác, tôi có thể sử dụng năng lực bình thường, công phá hoàng cung cũng giống như đi chơi. Đáng tiếc là lúc này tôi không thể làm được gì. Tổng bộ của thị quốc vệ quân đoàn nằm cạnh con đường chính phía tây nam của cung điện hoàng gia. Nơi đây có những khu kiến trúc phức hợp được xây dựng nối tiếp với nhau, cổng chính được canh giữ bởi những vệ binh có bộ dạng trông rất đáng sợ. Hai bên có 2 bức tường quái thú làm bằng đá xám đen không rõ chất liệu. 2 con quái thú bằng đá xám khổng lồ đang nhà nành múa vuốt, hình tượng trông giống hổ và giao long trong thế giới nguyên thủy, nhưng to lớn hơn và hung dữ hơn. Tôi đi ẩn thân đi vòng quanh 2 vòng. Trong lòng của tôi vang lên cảnh báo nguy hiểm từ bảo mệnh phù chuyển đến. Tôi hiểu ngay được rằng lực lượng bảo vệ an ninh ở đây mạnh hơn nhiều so với những nơi khác, rất có thể phá vỡ pháp thuật ẩn thân của tôi. Vì vậy tôi vội vàng rời đi trước khi bị phát hiện. Còn đối với hoàng cung phía xa, đó là một nơi không thể tùy tiện tiếp cận. Cảm giác không phải là một vấn đề về pháp thuật, mà là một phương diện khác. Chẳng lẽ trong tổng bộ của vệ binh quốc gia lại có những thủ đoạn trinh sát công nghệ mà tôi không biết? Cho nên bảo mệnh phủ đã đưa ra lời cảnh báo nhắc nhở. Một lần nữa tôi phải thán phục sức mạnh của tiểu thế giới này. Tôi không dám tùy tiện đột nhập, chỉ có quỷ mới biết nếu đột nhập vào tổng bộ của vệ binh quốc gia, phải chăng thủ đoạn kỹ thuật công nghệ đặc biệt kia sẽ phát hiện ra. Tôi tìm thấy một căn phòng trống trong một tòa nhà cách đó không xa, có thể là một căn nhà thương mại dành cho cư dân âm hồn chưa được bán. Sau khi đã bố trí mấy vòng cấm chế, tôi lấy hạo bàn của mình, ngón tay chạm dính vào hạo bàn, miệng niệm động chú ngữ, một tay còn lại bấm chỉ quyết. Mất một lúc sau, tiểu tiên Kim Ngọc Hoa, Tiêu Ngọc và tiểu sư muội Phương Nhu đều được thích phóng ra ngoài. So với một số thủ đoạn ban đầu, chỉ cần tâm niệm nhất động đã có thể giải khai phong ấn để thích phóng quỷ quái. Lúc này thực sự rất khó khăn, nhưng tôi không còn cách nào khác, đành phải nhập hương tùy tục. Do vì khả năng thần giao cách cảm bị hạn chế, trong tình cảnh bất lực tôi phải dùng miệng để giải thích cho bọn họ biết về những điểm khác biệt ở nơi quỷ quái này. Nghe tôi giải thích như vậy, bốn đôi quỷ nhãn của bốn nữ quỷ lóe sáng lên, một cái miệng há to đến mức có thể đút được một quả trứng ngỗng. Trong ấn tượng của bọn họ, họ chưa bao giờ nhìn thấy một quốc gia quỷ hồn kỳ quái đến như vậy, thậm chí là một thế giới thuần túy của quỷ hồn, không hề có người sống, cương thi và yêu quái. Nhưng trong tiểu thế giới này, có rất nhiều loài động thực vật được diễn sinh ra từ năng lượng âm khí. Rất rõ ràng u hồn mới là kẻ khống chế điều khiển tiểu thế giới này. Bọn chúng cũng giống như con người, đứng đầu chuỗi thực vật trong tiểu thế giới này. Bọn nữ quỷ không thể bay lên do ảnh hưởng của trọng lực, chỉ có thể khó nhọc đi tới bên cửa sổ. Theo sự chỉ dẫn của tôi, họ nhìn theo chéo về phía đối diện bên đường. Đó là mục tiêu của lần hành động này, tổng bộ quân đoàn vệ binh quốc gia của Âm Tế Quốc. Sư huynh, quyết định lựa chọn người giấy thích thân của sư huynh là rất chính xác. Theo như lời của sư huynh nói, hai quỷ quốc trong tiểu thế giới này tuy sức chiến đấu cá nhân không mạnh, nhưng bọn chúng có cách hội tụ nhiều quỷ áo tím lại để phóng thích năng lượng, thông qua thủ đoạn mà chúng ta không thể hiểu để mà hội tụ năng lượng vào một chỗ, đồng thời nâng cao chiến lực lên gấp nhiều lần. Trên hiện bề ngoài là những tấm năng lượng hình lục giác dưới phần bụng của những chiếc phi thuyền mà sư huynh đã đề cập. Chỉ một thứ đó thôi cũng đã đủ đánh gục 5 người chúng ta. Đây là một thủ đoạn mà sư huynh và ta đều biết. Nhưng mà chỉ có quỷ mới biết được bọn chúng vẫn có bao nhiêu thủ đoạn tương tự chưa được đem ra để sử dụng. Ta sẽ không ngạc nhiên nếu họ còn có một hệ thống trinh sát càng khủng bố hơn. Từ góc độ này để nhìn nhận, bên trong tổng bộ vệ binh quốc gia, đại biểu cho tổ chức vũ trang hùng mạnh nhất của Âm Tây Quốc, tuyệt đối là nguy hiểm rình rập khắp nơi. Tiểu thế giới đã phát triển khoa học công nghệ cao cho riêng mình, có thể dung hợp được với sức mạnh của quỷ thuật, thứ khoa học công nghệ vô cùng khủng bố. Chúng ta không quen với loại thủ đoạn này, nếu hành động hấp tấp sẽ chỉ đưa chúng ta vào tù. Đến lúc đó đừng nói đến việc giải cứu sư tỷ và sư thúc, ngay cả tính mạng của chúng ta cũng chưa chắc đã giữ được. Phương Như rất tán thành với cách làm của tôi. Tiểu tiên Kim Ngọc Hoa, Tiêu Ngọc đều gật đầu đồng ý. Đương nhiên chúng tôi đều hiểu được, thứ đáng sợ nhất chính là chúng tôi chưa biết. Tất cả đều hiểu được lý do này. Tôi tìm mấy chiếc ghế rồi ngồi xuống đó, đồng thời giang hiệu cho nữ quỷ hồn ngồi xuống bên cạnh tôi nghỉ ngơi. Trong đầu của tôi bắt đầu suy nghĩ thật nhanh. Một lúc sau tôi ngước mắt lên nhìn bốn nữ quỷ, tôi liền nghiêm giọng nói. Chúng ta thực sự không hành động được lỗ mãng, chỉ hy vọng sư tỷ và sư thúc vẫn còn sống. Nếu không may họ đã bị đả độc thủ, ta nhất định sẽ không tha cho những kẻ đầu xỏ. Sau khi nghiến răng nghiến lợi nói câu này, tôi tiếp tục nói. Trước tiên chúng ta phải tìm hiểu xem sư tỷ và sư thúc có nằm trong tay của bọn họ không. Hiện tại tất cả chỉ là suy đoán, không chắc đã là chính xác. Tôi không chắc liệu hai người có phải đang bị bọn chúng giam giữ hay không. Chúng ta có làm gì thì cũng đều phí công vô ích. Hiện tại vấn đề là làm thế nào để chúng ta xác định sư thúc và sư tỷ nằm trong tay của những kẻ này. Chúng ta phải tìm hiểu kỹ vấn đề này trước khi có thể nói đến việc cứu người. Tiểu Tiên lấy tay ấn huyệt thái dương. Rất ít khi Tiểu Tiên tỏ ra căng thẳng, Tiểu Tiên liền nhẹ giọng nói, kể từ muốn biết được điều đó cũng không phải là khó. Ồ Tiểu Tiên, người có biện pháp gì chăng? Đôi mắt của tôi sáng lên như là đèn pha ô tô, tất cả đều đồng thời nhìn về phía của Tiểu Tiên. Phương ca, còn tùy thuộc vào Phương ca có thể nhẫn tâm ra tay được không? Tiểu Tiên nhìn tôi rồi nói, ý của ngươi là... Tôi dường như đã hiểu ý tứ được của Tiểu Tiên rồi. Chúng ta không biết được thông tin cụ thể, nhưng luôn có những người biết chính xác thông tin. Chúng ta cố gắng tìm cách bắt sống kẻ đó. Có điều là kẻ có thể biết được những loại thông tin này phải là những thủ lĩnh cấp cao trong tổng bộ của quân đoàn vệ binh quốc gia. Nhưng bất kể bọn họ đi đâu cũng phải có vệ binh bảo vệ. Số lượng vệ binh đi theo cũng sẽ là không ít. Và lực lượng giám sát không gian ở đây cũng rất hùng hậu. Nếu phát hiện ra điều gì bất thường, rất nhanh chúng ta sẽ rơi vào trong vòng vây của hàng vạn vệ binh và hàng chục chiếc phi thuyền trên không gian. Người thấy thế thân của sư huynh đã sử dụng một lần rồi, đối phương sẽ không bị lừa thêm lần nữa. Cũng chính là nói nếu như chúng ta bao vây một lần nữa, thực sự sẽ vô cùng nguy hiểm. Tiểu Tiên vừa nói xong liền trầm ngâm nhìn tôi. Trong lòng của tôi liền nhói lên. Tuy Tiểu Tiên không nói rõ nhưng tôi hiểu ý của cô ấy. Nếu muốn xác định tung tích của sư tỷ và sư thúc, cần phải bắt một quỷ hồn cao cấp là một con đường tắt ngắn nhất. Nhưng đối với cường độ giám sát của nơi này, quá trình bắt cóc phải càng nhanh càng tốt. Tốt nhất là phải khống chế đối tượng trong vòng vài giờ. Đồng thời bố trí trận pháp để che mắt hệ thống âm khí giám sát. Mục tiêu quan trọng nhất phải được bảo vệ bởi một số lượng lớn vệ binh. Bọn chúng đều có cấp độ quỷ áo tím. Nếu muốn nhanh chóng khống chế được mục tiêu, thì bắt buộc tôi phải ra tay chạm sát quỷ, giết một đại lượng vệ binh âm hồn. Nhưng những vệ binh âm hồn này không hề có thù oán gì với tôi. Đột nhiên tôi phải ra tay tàn nhẫn với họ. Điều này... Tiểu Tiên biết quy tắc làm người của tôi, cho nên Tiểu Tiên mới ngập ngừng nhìn tôi. Phương Nhu và bọn Tiểu Tiên không nói gì cũng chỉ cùng nhau. Ít nhất thì vệ binh cũng là cấp độ quỷ áo tím. Việc trực tiếp bắt sống sẽ khó hơn rất nhiều so với trực tiếp giết chết. Sẽ có thể mất kiểm soát tình hình và bị đối phương bảo vệ tiêu diệt. Bởi vì đây là một tiểu thế giới tự thành, phép tắc của không gian đất siêu thoát ra ngoài phạm vi của thế giới nguyên thủy. Cho nên cho dù tôi có giết bao nhiêu con quỷ hồn, cũng không gây tổn hại đến âm đức. Nhưng về mặt tâm lý, tôi liếc mắt nhìn Tiểu Tiên, đột nhiên tôi bật cười rồi đứng lên nói, Tiểu Tiên, những lời ngươi nói không thành vấn đề. Tại sao? Tiểu Tiên ngạc nhiên hỏi lại, bởi vì không có vệ binh nào trong số đó là kẻ vô tội. Lúc trước ta đã không giải thích điều này với mọi người, nhưng ta đã có cảm nhận được điều đó khi ta bị chúng bao vây. Mỗi một vệ binh âm hồn đều không hề vô tội, bọn chúng đều đã giết qua đồng loại. Giống như những người đang mang trên vai của mình nhân mạng, những vệ binh âm hồn này ít nhất đều mang theo một quỷ mệnh, có thể là những chiến binh của mộ u đã bị giết trong chiến tranh. Làm một vệ binh tuân theo mệnh lệnh mà giết chết địch nhân là chính đáng. Nhưng nếu nói như vậy, bất kể là bọn họ đứng ở trên lập trường nào, bọn họ cũng không phải là kẻ thuần túy, là vô tội, không có rào cản tâm lý nào để giết chết bọn chúng cả. Tôi nêu những gì mà tôi có thể quan sát được. À ha, hóa ra là như vậy. Tiểu Tiên liền bật dậy. Tiểu nữ quỷ nhàn miệng cười đi tới bên cửa sổ, sau đó đưa mắt nhìn hoàng cung từ phía xa. Ở đó có những loại quỷ hồn gì cư trú vậy? Có điều nhiều nhất bọn chúng cũng chỉ là đạo hạnh cấp độ quỷ áo tím đỉnh phong mà thôi. Vậy mà lại thực sự trở thành hoàng đế rồi. Anh ngồi đáy giếng, đúng là không biết trời cao đất dày. Chắc chúng chưa bao giờ nhìn thấy thẩm điện Diêm La của âm tào địa phủ. Tiểu Tiên tự mình lẩm bẩm, tôi nghe mà bật cười. Rào cản tâm lý không còn nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để bắt được một chỉ huy tầng lớp cao của tổng bộ thị quốc vệ binh đoàn. 10 phút sau, một mình tôi lẻn ra khỏi tòa nhà, tàng ẩn đi tông ảnh. Tôi đi tìm một khu vực trống. Vị trí này nằm ở góc đông nam của Tế Minh Thành. Về phương diện thành phố này mà nói, đây là một khu vực tương đối hẻo lánh. Cách hoàng cung ở khu vực trung tâm của Tế Minh Thành khá xa. Đó là một công trường đang được xây dựng. Các loại máy móc cỡ lớn cơ bản đều đang âm thầm hoạt động. Quỷ hồn điều khiển máy móc mặc quần áo lao động tối màu, động tác rất nhanh nhẹn và ổn định, trông rất thuần thục. Có thể thấy việc cơ giới hóa rất phổ biến ở tiểu thế giới này, hiệu quả còn cao hơn so với thế giới nguyên thủy của chúng tôi. Tôi thâm nhập vào một tòa nhà đang xây dựng dở dang. Trong khoảng thời gian này, không trông thấy một con quỷ quái nào trong tòa nhà này cả. Sau khi quan sát một hồi lâu, tôi mới lặng lẽ rời đi. Sau đó tôi nấp ở một bên miệng niệm động chú ngữ, tay bấm thủ quyết. Sau khi làm xong những việc này, tôi bóp nát mấy đạo phù triện màu đỏ trong lòng bàn tay. Chỉ nghe thấy tiếng ầm rất nhỏ vang lên. Liền sau đó tòa nhà trên công trường đã được bao phủ bởi một trận pháp. Đúng vậy, lúc nãy tôi đã lèn vào trong đó và chôn giấu mấy đạo phù triện màu đỏ để làm các trận nhãn. Đồng thời bày bố ra một trận pháp đơn giản. Do ý niệm đã được điều khiển từ xa bị can thiệp, tôi chỉ có thể sử dụng một cách tương đối ngu ngốc để mà thức động từ xa. Đó là giữ lại một đạo phù triện màu đỏ làm chức năng thức động từ xa. Sau khi niệm chú và bóp nát đạo phù triện màu đỏ, trận đấu sẽ tự nhiên khởi động. Loại phương thức này không bị cản trở bởi lực hấp dẫn khủng khiếp ở đây. Sau khi mà trận đấu được thức động thành công, tôi thầm nhẩm đếm ở trong đầu. 1, 2, 3, 26, 33. Đồng thời tôi buông lỏng cảm quan, cảm thụ được thay đổi của hệ thống âm khí lưu chuyển trong không khí. Những luồng âm khí này có mặt ở khắp nơi, giống như những cái xúc tu. Đây chính là thủ đoạn giám sát độc nhất của âm tế quốc, nó được trải rộng khắp toàn quốc. Nhưng điểm khác biệt là mật độ phủ sóng và tốc độ phản hồi. Đây là thủ đô của quốc gia này, cho nên có mật độ cao nhất và tốc độ phản hồi nhanh nhất. Khi tôi đếm ngược đến số 40, luồng âm khí đã nhận thấy được sự bất thường. Nó trực tiếp hướng thẳng về phía trận pháp. Những tiếng đồng tĩnh giống như tiếng kim loại cọ sát vào nhau, nghe rất là chói tai và khó chịu. Đây là âm thanh báo động thuộc về thủ đô. Khi những tiếng đồng tĩnh này vang lên, những con quỷ hồn đang làm việc trên công trường kinh hãi hét lên. Bọn chúng lập tức bỏ chạy tán loạn. Tôi có thể nhận thấy được rằng âm thanh được truyền thẳng theo hướng của cung điện, chỉ bao phủ khu vực có âm thanh truyền qua theo đường thẳng. Các khu vực khác sẽ không bị nhiễu loạn bởi báo động. Điều này có thể tránh làm cho cả thành phố bị hỗn loạn. Bởi vì chỉ cần báo động được truyền cho binh đoàn thị vệ, nhiệm vụ sẽ hoàn thành, không cần phải làm cho cả thành phố hoảng sợ. Tôi tiếp tục đếm giây, nhưng mà chỉ trong 6 giây 15 chiếc phi thuyền nhanh như chớp đã xuất hiện. Chúng bay lơ lửng xung quanh tòa nhà trong công trình xây dựng. Liền ngay sau đó, chỉ trong vòng 20 giây, hàng ngàn vệ binh được trang bị vũ trang đã tràn vào bao vây xung quanh công trường. Trang phục của bọn chúng vẫn như vậy, đao kiếm đeo ở trên lưng, tay cầm cung nỏ, tư thế sẵn sàng tiêu diệt bất cứ một kẻ xâm lược nào. Từ trận pháp đường thúc động đến khi phi thuyền và đám vệ binh xuất hiện, mất đúng 1 phút 6 giây. Tôi đưa ra một kết luận trên thực địa, sau đó quay người bước đi. Đối phương chắc chắn sẽ phá hủy trận pháp, để lúc đó chỉ còn lại đống tro tàn của phù triện sau khi cháy. Tôi ra ngoài một mình để lấy dữ liệu về tốc độ phản ứng của thị quốc vệ binh đoàn khi lâm trận. Lúc này tôi đã có được số liệu rồi. Phụ triện màu đỏ được bố trí làm trận nhãn cho trận pháp, chỉ có thể tồn tại trong 40 giây đã bị luồng âm khí phát hiện ra. Vì vậy trận pháp được bố trí bởi phụ triện màu tím có khả năng tàng ẩn lâu hơn so với phụ triện màu đỏ. Nó sẽ có thể tăng thời gian lên khoảng 10 lần, tức là thời gian 400 giây. Chính xác là khoảng 6 phút 40 giây. Phi thuyền phải mất 6 giây để bay đến hầu hết các ngõ ngách của thủ đô. Cũng chính là nói, sử dụng phụ triện màu tím để làm trận nhãn bố trí lên khốn cục. Nhiều nhất chúng tôi cũng chỉ có một khoảng trống tối đa là 6 phút 46 giây. Xét theo tốc độ của những chiếc phi thuyền, 40 giây sau cùng là đủ thời gian để chúng tôi rút lui an toàn. Vì vậy, thời gian hữu hiệu có thể sử dụng tối đa là 6 phút. Sức mạnh đơn lẻ của kim phổ đã vượt qua cấp độ của quỷ áo tím. Vì vậy, tôi không thể sử dụng kim phổ để làm trận nhãn, càng không thể sử dụng hắc phù được. Khi tôi quay lại tòa nhà để báo tin cho các nữ quỷ đang đợi ở tòa nhà, mọi người đều im lặng hồi lâu. Một lúc lâu sau, Tiểu Tiên mới lên tiếng nói, nếu không dùng trận pháp để vây khốn địch, trực tiếp công kích vào mục tiêu trong nội đô, sóng năng lượng sẽ lập tức được chuyển đi. 6 giây sau, phi thuyền sẽ bao vây chúng ta, có phải không? Chính là ý nghĩa này. Tôi gật đầu đáp. Lúc đầu chúng tôi ôm hy vọng về tâm lý, chúng tôi nghĩ rằng luồng âm khí thảm sát đó không thể bao phủ hết mọi ngóc ngách cho được, không thể quan sát hết được mọi thứ. Nếu tấn công mục tiêu trong khu vực không được quét đó, thậm chí chúng tôi không cần phải bố trí chức trận pháp. Miễn là chúng tôi nhanh chóng loại bỏ được đám vệ binh và bắt sống mục tiêu mang đi là xong. Nhưng sau khi tự mình đến kiểm tra thực địa, tôi mới phát hiện ra rằng chúng tôi đã quá coi thường đối phương. Có thể có những khu vực có sự kiểm soát yếu của dòng chảy âm khí bên ngoài thủ đô, nhưng ở thủ đô hoàn toàn không có ngõ cụt. Dòng chảy của âm khí bao phủ hoàn toàn và mật độ cực kỳ cao, cho nên nói điều này là vô cùng khó khăn để bắt các vệ binh cao cấp ở thủ đô. Ước tính trong khoảng thời gian ngắn, các quan chức cao cấp từ tổng bộ của quân đoàn thị vệ sẽ không rời khỏi kinh thành. Chúng ta sẽ không có thời gian để chờ quỷ hồn cao cấp đi ra ngoài làm việc. Chúng ta bắt được một mục tiêu phù hợp, chúng ta phải thực hiện nó. Cho nên nói trong phạm vi ở thủ đô của âm ti quốc, khả năng xảy ra hành động cao tới 70% trở lên. Thời gian đệm chỉ có 6 giây khi mà ngươi hoạt động từ bốn phía tề Minh Thành. Nếu ngươi trực tiếp hành động trước cung điện và tổng bộ của trung đoàn hộ vệ, thì tối đa chỉ cần 1 giây là có thể khóa lại. Và xung quanh là rất nhiều thuyền nổi. Lúc này nếu không tính toán được trạng thái của phong ấn, nhất định sẽ bị bắt sống. Tôi đã thêm một chút. Tiểu Tiên và vài nữ quỷ quái nhìn nhau dưới cau mày. Phương Nhộ đang đi dạo, đột nhiên nói, sư huynh, vậy chúng ta chỉ có thể mạo hiểm trong thành, không đợi được nữa. Sư thúc và sư thị không thể chờ được, có thể nếu có thể sớm hơn 1 giây. Chúng ta có thể đưa mọi người đi giải cứu, nếu muộn 1 giây... Tiểu sư muội còn chưa nói hết câu, nhưng mọi người đều hiểu ý của nàng. Vậy thì làm đi, trong vòng 6 phút phải bắt sống mục tiêu và giết gần hết vệ binh xung quanh hắn. Đạo hành của chúng ta bị áp chế, sức mạnh công kích kém hơn trước rất nhiều, nhưng chỉ có sức mạnh thể chất kém sau bọn chúng. Chúng ta có thể làm, di chuyển nhanh hơn và dọn sạch chướng ngại vật, sau đó bắt được mục tiêu và ra khỏi Tế Minh Thành càng sớm càng tốt. Bên ngoài thành phố luôn có những khoảng trống mà luồng âm khí không thể bao phủ, nơi thẩm vấn mục tiêu là... Tôi đặt hàng ngay lập tức. Hiểu rồi, cứ như vậy mà làm đi. Đám người Tiểu Tiên đều đáp lệnh. Sư huynh, ngươi nâng ta lên cấp độ quỷ áo tím sao? Phương Nhu ngẩng đầu nhìn, ta gật đầu ném cho Phương Nhu một ít minh tinh. Sư tỷ liền chạy ra một chiều bí pháp độc nhất vô nhị, trước tiên an bài một chút, trường lực để điều khiển minh tinh. Sau đó mình tình sụp đổ tốc độ cao, hấp thụ năng lượng bên trong. Quá trình này diễn ra nhanh đến mức ngay cả luồng âm khí cũng không thể nhận thấy được. Vài phút sau thì đạo hành của cô em gái bị cưỡng bức lên cấp độ quỷ áo tím, và chiếc áo choàng trắng trên người đã chuyển sang màu tím. Phượng Nhụ đã quen với việc chạy pháp thuật giúp ép chặt sự dao động của hơi thở trong cơ thể và tránh thu hút sự chú ý của luồng âm khí. Chúng ta cứ ở đây đợi con thỏ để mắt tới cầm trung đoàn bảo vệ, lập tức theo dõi khi có cao nhân xuất hiện. Bất kể hắn đi đâu, coi nó như là một món đồ đi săn. Phù triện màu tím trên con đường mà anh ta phải vượt qua trước. Anh ta đi ngang qua và kết thúc trận đấu bằng cách bẫy anh ta, và sau đó là một cuộc chiến kéo dài 6 phút. Tiểu Tiên, các ngươi đừng tạo thành tam tài ma vương trước, bọn họ đều là quỷ áo tím. Một khi tạo thành ma vương tam tài, lập tức sẽ có nửa bước quỷ vương hoặc thậm chí là cận quỷ. Vương cấp sức chiến đấu. Hiện tại mặc dù biết sức mạnh cá nhân vượt qua cấp quỷ áo tím sẽ thu hút thiên kiếp, nhưng mà dù sao nó cũng thuộc về du khách dị độ, áp dụng cho quy tắc âm hồn địa phương, và không biết liệu sẽ có những thay đổi trong cách đối xử với những người ngoài cuộc như chúng ta hay không. Khi nào có thể xác định người bên ngoài hợp lực với công kích, sức mạnh vượt qua mức quỷ áo tím và sẽ không gây ra thiên kiếp. Vì vậy bạn có thể tùy ý sử dụng con đường ma ba tài năng. Hiện tại với quỷ áo tím tạo hành và hơn hẳn đối phương về thể lực, cộng với thời gian đã luân lưu 6 phút, tôi nghĩ khả năng thành công là rất tốt. Hãy nhớ rằng, một khi đã cạn kiệt 6 phút, bạn không thể hạ gục đối phương, đừng chiến đấu và rời đi ngay lập tức. Chỉ cần bạn rời khỏi thành phố và độ phủ của luồng âm khí không đủ dày đặc, khó có thể họ bắt được dấu vết của chúng ta. Tôi nói chi tiết về kế hoạch chiến đấu, bốn nữ quỷ lắng tai nghe với một vẻ mặt nghiêm túc và liên tục gật đầu. Phương ca, đằng kia có động. Kim Ngọc Hoa lúc này đứng trước cửa sổ giám sát cổng trung đoàn thị vệ đột nhiên lên tiếng cảnh báo. Chúng ta đồng thời đều chấn kinh, tôi vội vàng chạy tới cửa sổ để quan sát. Trong ngầm rừng nhãn của tôi liên tiếp nhìn thấy 7 chiếc xe hơi màu đen từ trong cổng lớn của tổng bộ đi ra. Hình dáng của những chiếc xe chở quân này giống như là xe chở quân của thế giới nguyên thủy. Tôi mơ hồ có thể nhìn thấy những vệ binh được trang bị vũ khí đến tận răng ngồi kín trong thùng của những chiếc xe chở quân này. Một chiếc xe chở quân màu đen trông rất cao cấp đang đi giữa đội hình xe chạy về hướng tây bắc. Tôi nhắm mắt ra hiệu cho mấy nữ quỷ bắt đầu chuẩn bị. Cả bốn nữ quỷ đều đồng loạt gật đầu. Những đạo quang mang liền lóe lên. Tiểu Tiên cầm trong tay một cây chùy lưu tinh cực lớn. Khi Ngọc Hoa sử dụng con dao mỏng, Tiểu Tiên sử dụng hắc kiếm. Tất cả sử dụng vũ khí âm hồn. Bình thường những thứ vũ khí này có thể được cất giữ trong quỷ thể. Khi cần sử dụng có thể sử dụng ý niệm để triệu hồi hoặc có thể trực tiếp lấy ra khỏi cơ thể. Điều này thuận tiện hơn so với các pháp sư nhân loại mang theo pháp khí rất nhiều lần. Dưới tác động của lực hấp dẫn đáng sợ như vậy, ý niệm bị áp chế, phương thức dùng tâm linh để triệu hoán rất khó sử dụng, nhưng mà không thành vấn đề. Chỉ cầm lấy vũ khí từ trong quỷ thể ra là được. Trong tiểu thế giới đều là âm khí, việc sử dụng vũ khí âm hồn lại càng dễ dàng hơn. Tiểu sư muội liếc mắt nhìn tôi cũng hiểu được. Đôi bàn tay khẽ lật thành kiếm gỗ đào ngắn đã rơi vào tay của tiểu sư muội. Tiểu sư muội dắt thành kiếm lên lưng rồi gật đầu với tôi. Chúng ta đi thôi. Tôi hô lên một tiếng rồi dẫn đầu rời khỏi tòa nhà. Lực hấp dẫn quá mạnh khiến cho các nữ quỷ không thể bay lên được. Bọn họ chỉ có thể dùng đôi chân của mình để du hành giống như tôi. May mà bọn họ vẫn còn đạo hành của quỷ áo tím hỗ trợ, tốc độ cũng sẽ không bị chậm lại. Thời gian chúng tôi lưu lại trong tòa nhà này cũng đã lâu. Tôi đã hiểu rõ về kiến trúc của âm tê quốc. Những tòa kiến trúc ở đây rất cao, diện tích mỗi phòng cũng rất lớn. Xét theo căn phòng mà chúng tôi ẩn náu để nhìn nhận, nó cũng phải rộng tới 400-500 mét vuông. Có vẻ như số lượng quỷ hồn ở đây rất ít, cho nên mỗi một căn phòng đều có không gian rất rộng lớn. Đây chính là thủ đô có thể xây dựng được những thiết kế kiến trúc rộng lớn đến như vậy. Không cần phải nói, ở các thành phố khác, kiến trúc nội bộ bên trong các tòa nhà còn lớn hơn. Điều này có liên quan đến việc không đủ số lượng công dân của các quỷ quốc, vì vậy lợi ích mà mỗi công dân có thể được hưởng nhất định sẽ là rất lớn. Đối chiếu điều này, tôi đột nhiên cảm thấy rằng thế giới thuộc về nhân loại thực sự không thể đuổi kịp điều kiện sống ở đây. Số lượng quỷ hồn ít cho nên dân cư của âm ti quốc hầu hết tập trung ở kinh đô. Hầu hết các âm hồn đều sống tập trung ở Tế Minh Thành và Hồn Diệu Thành. Chỉ có một số ít cư dân sống rải rác ở những khu vực khác. Với bao nhiêu suy nghĩ đang dâng trào trong đầu, tôi dẫn bốn nữ quỷ theo đoàn phía xa xa. Sau đó một mình tôi tiếp cận. Đám vệ binh trên xe nói chuyện, tôi đã biết được điểm đến của bọn chúng. Hóa ra bọn chúng đang đến một khu vực nào đó ở phía tây thủ đô để mà kiểm tra công tác an toàn. Biết được thông tin này, tôi lập tức quay trở lại. Tôi dẫn theo bốn nữ quỷ không để cho dòng âm khí thám sát đang lưu chuyển. Tôi vận hành pháp lực. Sau mấy đoạn đường, chúng tôi đã đến phía tây thành phố trước đoàn xe. Tôi đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh. Rất nhanh tôi đã tìm ra con đường mà đoàn xe phải đi qua. Tiếp theo tôi bắt đầu chôn mấy đạo phù triện màu tím ở hai bên đường. Cấp độ năng lượng của phù triện màu tím tương ứng với cấp độ của quỷ áo tím, không vượt quá giới hạn của một cá thể không sử dụng. Cho nên chắc nó sẽ không bị thiên kiếp trong tiểu thế giới này khóa định, nhưng tôi vẫn rất lo lắng. Tuy nhiên tại thời điểm này, mũi tên đã lắp vào dây cung không thể không bắn đi được. Tôi cảm thấy lo lắng hơn nhiều so với khi đối mặt với quân đoàn âm binh của địa phủ. Nguyên nhân chính là vì đạo hạnh bị ép xuống quá thấp. Nếu đạo hạnh nguyên bản của tôi vẫn còn, tôi sẽ không cần phải sợ bất cứ một ai. Đáng tiếc đây không phải là thế giới nguyên thủy. Tôi chỉ có thể chơi theo quy tắc của tiểu thế giới này. Nếu không tôi sẽ bị thiên kiếp trừng trị. Tôi có thể hiểu được cảm giác của tông chủ Ma Thiên Lĩnh lúc đó thực sự là rất oan ức. Thế tôi đã sắp xong các trận nhãn, bốn nữ quỷ bắt đầu hành động theo những gì đã bàn trước đó. Bọn họ tìm chỗ thích hợp để ẩn nấp, tuy cũng nấp bên cạnh những phiến đá trên hè phố, chờ đoàn xe tuần tra xuất hiện. Con đường này rất yên tĩnh, không có lấy một bóng quỷ hồn qua lại. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho hành động của chúng tôi. Tiểu thế giới bị bóng tối bao trùm cả ngày lẫn đêm, nhưng theo quan sát của tôi, có lẽ đây là khoảng thời gian các công dân âm hồn nghỉ ngơi. Nếu không thì tại sao lại không hề trông thấy âm hồn nào đi lại trên phố? Khoảng thời gian này có giống với khoảng thời gian sau nửa đêm, khi tất cả mọi người đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Cách đây không lâu, còi báo động cao độ vang lên từ công trường xây dựng, hình như là do khu vực cấm chế trung tâm truyền đến. Không ảnh hưởng đến những khu vực khác, cho nên khu vực này rất yên tĩnh. Nhưng tôi cũng biết được rằng không bao lâu nữa, nơi này sẽ tràn ngập những vệ binh quốc gia. Nó sẽ trở thành một địa điểm làm rung chuyển cả thành phố. Mỗi vệ binh đều là tài sản quý giá của âm tề quốc, nhưng hành động sắp tới của chúng tôi sẽ giết chết hầu hết vô số vệ binh trên xe. Đây thực sự là một sự kiện gây chấn động đối với âm tề quốc. Vậy thì tôi không cần phải suy nghĩ tới. So với sự an toàn của sư tỷ và sư thúc, tôi chỉ có thể lựa chọn làm náo loạn kinh thành của âm tề quốc. Mấy phút sau, một đoàn xe khổng lồ xuất hiện ở góc đường. Bóng tối chính là môi trường mà quỷ hồn rất thích ứng, cho nên ô tô không cần phải lắp đèn pha phía trước như con người, bọn chúng vẫn có thể lái xe rất an toàn. Tôi thấy trong xe có hai vệ sĩ ăn mặc giống nhau, nhưng không đội mũ bảo hiểm. Một nam một nữ, cả hai đều có khuôn mặt rất nhợt nhạt như quỷ nước. Rất có thể trong thế giới của quỷ hồn nên được coi là sành điệu và biết trang điểm hay sao. Tôi không lập tức động thủ, cần phải đợi cho đến khi đối phương hoàn toàn chưa vượt trận pháp mới được. Kế hoạch hành động có sự thay đổi, quyết định đám vệ binh sẽ bị giết chết ngay tại chỗ cũng đã thay đổi theo. Khi hành động cần phải nhanh chính xác, không nói là phải giết chết toàn bộ, nhưng cũng phải giết chết chính thành. Nếu không thì những vệ binh còn lại vẫn có thể sử dụng vũ khí cao cấp kết hợp để phá tan trận pháp. Đến lúc đó thì không hay, chúng tôi sẽ bị những chiếc phi thuyền kia bao vây ngược lại. Bởi vì đó chỉ là một trận pháp được sử dụng phù triện màu tím để thúc động. Nếu bị phá hủy nó, bên trong nó sẽ không tồn tại được lâu. Tôi khẽ lật tay, thanh kiếm gỗ đào đã được rút ra khỏi vỏ. Cước bộ của tôi đang ngưng tụ năng lượng. Trong mấy giây sau, cả đoàn xe đã rẽ vào con đường này. Tôi bóp nát đạo phù triện màu tím trong lòng bàn tay. Đồng thời chú ngữ thúc động trận pháp cũng đã hoàn thành. Một tiếng đồng tính nhỏ vang lên. Trong âm dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy một cấm chế năng lượng màu tím lóe lên. Trong nháy mắt toàn bộ đoạn đường đều bị vây khốn trong kết giới của trận pháp. Bốn phương tám hướng đều không có góc chết. Trận pháp vây khốn đã khai khởi. Từ lúc này pháp lực trong phù triện màu tím làm trận nhãn đang vận hành. Lượng âm khí khắp thành phố có thể sẽ khóa chặt nơi này sau hơn 6 phút nữa. Sau khi đạo hành bị giáng xuống, thân thủ của chúng tôi không còn ở cấp độ quỷ vương. Chúng tôi không thể đạt được trình độ ra tay nhanh như gió như trước đây nữa. Vì vậy 6 phút nghe ra có vẻ rất nhiều thời gian, kể thực nó không thể bằng nửa phút trong thế giới nguyên thủy được. Ngay khi trận pháp đã bắt đầu có hiệu lực, đám âm hồn vệ binh trong đoàn xe đã kịp thời phản ứng lại. Một số lượng lớn vệ binh từ sau thùng xe nhảy ra, đao kiếm rút ra khỏi vỏ. Ánh sáng xanh lục lóe lên trên những cây cung nỏ cường hãn. Có rất nhiều tên vệ binh hét lên: địch nhân tập kích, mau bảo vệ phó chỉ huy. Bọn chúng vội vàng tập trung về phía chiếc xe chỉ huy. Phó chỉ huy đúng là một con cá lớn. Nghe thấy tiếng hô của bọn họ, tôi không khỏi vui mừng. Xem ra tên phó chỉ huy này phải có vai trò rất quan trọng. Nghe có vẻ như là một chức danh chỉ đứng sau tổng chỉ huy. Nhưng tôi cũng biết được rằng nơi đây không thể có duy nhất một phó chỉ huy, có thể có đến 8 hoặc 10 tên. Nhưng điều này cũng có thể chứng minh trong thị quốc vệ binh đoàn của đối phương ít nhất cũng phải có 10 tên. Đây tuyệt đối là một nhân vật có chức vụ rất cao. Nếu sư tỷ và sư thúc rơi vào tay quân đoàn vệ binh của âm Tây Quốc, nhất định hắn ta phải biết được thông tin chính xác. Pháp thuật sớm đã được chuẩn bị thúc động từ lâu rồi. Phân hải kim hoàn, trưởng thiên mộc, liệt địa thích, khu ma pháp chú, động. Một đạo kim quang dài hơn 1 mét kéo dài từ đầu mũi thành kiếm gỗ đào, tạo thành một kiếm phong bằng dương khí. Thân tùy kiếm mạnh, tùy dũng mãnh lao thẳng vào đám âm hồn vệ binh đang hùng mát ập tới. Kiểu lúc đó, bộn tay còn lại của tôi không ngừng bấm chỉ quyết, cùng lúc giãn động ba đạo pháp thuật, vô biên vô pháp lực được quán chủ vào để cho pháp thuật có đủ sức mạnh hủy diệt. Quang hỏa quái, đó chính là quang hỏa quái từ dị độ không gian tới, hắn ta đã trốn thoát khỏi thánh địa núi Thất Hoàng. Ánh sáng quá mạnh ta không mở mắt ra được. Quái vật tới từ dị độ không gian này quá đáng sợ. Nhanh, ngăn hắn ta lại. Trong những tiếng làng hét hỗn loạn, những âm hồn vệ binh vung kiếm lao về phía tôi. Liền ngay sau đó thì những mũi tên đầm khí như mưa lao về phía tôi, mang theo một lực hủy diệt vô cùng khủng bố. Đang lúc ba đạo pháp thuật xuất hiện, những vòng tròn kim quang, những khúc gỗ từ trên trời giáng xuống. Vô số những chân gài dài sắc nhọn từ dưới đất chui lên đã chặn tất cả mũi tên của đối phương rồi hất ngược lại phía đối phương. Những nơi bị vòng kim quang và kiếm khí chém ngang qua, nhất thời những tiếng gào thét thê thảm vang lên. Mười mấy vệ binh cấp độ quỷ áo tím đã chém thành 2 mảnh. Thân hình chúng bị những đạo kim quang xuyên vào thủng lỗ chỗ như một chiếc sàng, sau đó biến thành những cột khói đèn bốc lên cuồn cuộn. Trước khi hành động, tôi đã cùng 4 nữ quỷ phân tích mọi tình huống có thể xảy ra. Âm khí ở nơi đây quá nặng, nặng hơn mấy phần so với âm tạo địa phủ. Đồng thực vật được sinh ra từ năng lượng của âm khí, nhân loại đã tuyệt tích. Về cơ bản năng lượng dương khí đã hoàn toàn biến mất, càng không có ánh mặt trời chiếu rọi. Năng lượng dương khí mang trong người của tôi đã khiến cho đám quỷ hồn này vô cùng sợ. Chúng đồng thanh vẫn hét lên: quang hỏa quái. Vậy thì thủ đoạn sử dụng năng lượng dương khí và dương hỏa do phù triện thích phóng ra nhất định có khả năng gây sát thương cực lớn đối với đám âm hồn vệ binh. Dựa vào thủ đoạn này, ngay cả khi mức độ đạo hạnh cũng giống như nhau, nó sẽ nâng cao khoảng cách sai biệt về thực lực. Suy đoán của tôi đã được chứng thực. Nếu là trong thế giới nguyên thủy, tôi sử dụng pháp thuật dương quang và dương hỏa để đối phó với đám quỷ binh cao cấp này, tuyệt đối không bao giờ đạt đến kết quả nhanh như vậy. Đối mặt với những thuộc tính năng lượng này khiến cho đám âm hồn vệ binh có ý chí kiên định, bản lĩnh rất cao này đã bị đánh gục ngay lập tức. Cùng lúc khi mà tôi bắt đầu động thủ, bốn nữ quỷ lao tới tiếp cận rất nhanh mà không gây ra tiếng động. Bọn họ bắt đầu ra tay chạm sát rất nhanh. Bản lĩnh khống chế quỷ thuật của Phương Nhu rất mạnh mẽ. Trong nháy mắt, Phương Nhu đã thúc động 7-8 đạo quỷ thuật. Tốc độ bấm thủ quyết của Phương Nhu quá thần tốc. Những âm hồn vệ binh bị quỷ thuật của cô ta khóa định đã rơi vào một trong những đòn công kích bằng dương hỏa. Những cánh tay chân bị chặt đứt văng đi tứ tung. Cảnh tượng thê thảm không nỡ nhìn. Ngay sau đó, Phương Nhu vung thanh kiếm gỗ đảo lên. Kiếm khí ầm phòng lên đầu mũi kiếm kéo dài hơn một thước, đừng đâm ra với một tốc độ ra tay cực nhanh. Đám tiểu tiên đồng loạt vung vũ khí lên, thúc động quỷ thuật lao vào trong đội ngũ âm hồn vệ binh mà thẳng tay tàn sát. Chúng tôi căn bản không thể hạ thủ lưu tình được. Thời gian cứ từng phút từng giây trôi qua, mỗi một giây đối với chúng tôi đều vô cùng quý giá. Bốn nữ quỷ sử dụng quỷ thuật và âm khí, cho nên mức độ sát thương còn kém xa so với dương hỏa mà tôi thúc động. Pháp thuật có tàng ẩn sinh khí và dương hỏa, có điều chẳng qua là đối phương bất thình lình bị công kích mà thôi. Mặc dù đạo hành của bọn tiểu tiên bị chấn áp ở cấp độ quỷ áo tím, thế nhưng mà sức mạnh của thân thể vẫn ngang bằng với cấp độ quỷ vương, hơn hẳn đám âm hồn vệ binh, cho nên việc lao vào giết chém của bọn họ vẫn có được rất nhiều thành quả trong khoảng thời gian đầu. Ba nữ quỷ đã chặn sát được rất nhiều âm hồn vệ binh. Nhưng mà chỉ sau mấy giây, đám âm hồn vệ binh đã được ổn định vị trí, bọn chúng bắt đầu lăn xả vào bọn tiểu tiên mà phản kích. Về phía tôi lúc đầu còn có chút thuận lợi, dựa vào dương khí và liệt hỏa, mấy chủng vệ sĩ âm hồn trước đó đều không thể chống đỡ được. Nhưng chỉ mấy giây sau, nhân vật chính khiến cho tôi phải đau đầu đã xuất hiện. Một giọng nói vừa âm lạnh vừa khủng bố vang lên. Hóa ra là ngươi, quang hỏa quái. Cách đây không lâu ta đã bị chúng phải thủ đoạn của ngươi để cho ngươi trốn thoát khỏi núi thất hoàng. Đó là do ta sơ suất. Thần không ngờ ngươi lại dám thò mặt ra để công kích chúng ta. Ta sẽ bắt ngươi đem về để quy án. Cùng với âm thanh quen thuộc vang lên, một đạo hắc ảnh từ trong chiếc xe cao cấp lao vụt ra. Thoáng trông qua thân ảnh này rất khổng lồ. Hóa ra sau khi mà xông ra ngoài, tấm áo choàng xòe to, cho nên mới khiến cho thân ảnh đó trở nên to lớn. Nhưng mà trạng thái của tôi lúc này không phải là quỷ hồn, mà là trạng thái nguyên bản với mái tóc bạc trắng. Ngay khi nghe tiếng quát của đối phương vang lên, tôi vô cùng chấn kinh. Chỉ nghe giọng nói của đối phương tôi có thể nhận ra, đây chính là tên chỉ huy trên chiếc phi thuyền đã ra lệnh cho đám thị quốc vệ binh đoàn bắt sống tôi. Lúc đó hắn ta ra lệnh một cách lạ lùng và tàn nhẫn. Người giấy thế thân của tôi đã không có chút phản kháng nào, chỉ có thể nằm xuống chờ bị bắt. Phong thủy luôn lưu chuyển, thật không ngờ chỉ vài giờ sau, đến lượt tên này bị bên chúng tôi bao vây tấn công. Đúng là thiên lý rất công bằng, báo ứng sẽ không hề vui vẻ gì. Mặc dù tôi rất vui vì điều đó, nhưng mà tôi đã bị chấn kinh bởi trang bị của đối phương. Rõ ràng nhân vật này chính là phó chỉ huy của vệ binh quốc gia, trang bị trên người của hắn ta khác với những âm hồn vệ binh thông thường. Người này mặc bộ chiến giáp màu đen, mũ giáp ôm sắt cả đầu, phía bên trên có gắn 4 chiếc sừng kim loại nhọn hoắt, trước đó có một lớp kính che mặt trong suốt. Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ âm u qua tấm kính che mặt. Toàn thân hắn ta đã được bao bọc bởi một lớp áo giáp sắt bằng kim loại màu đen, thiết kế rất vừa vặn và hợp lý. Các khớp nối được làm bằng kim loại mềm, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc di chuyển. Nhưng tôi có thể cảm nhận được, độ cường hãn của bộ khôi giáp này có sức mạnh phòng hộ gấp hàng trăm lần với những bộ khôi giáp thông thường. Ngay cả chiếc áo choàng đen to lớn mà hắn ta đang mặc cũng được làm bằng kim loại mềm. Ở phần ngực của bộ khôi giáp này có một biểu tượng ngọn lửa màu xanh lam có kích thước bằng nắm tay. Đó chính là dấu hiệu của âm ti quốc. Âm khí lưu truyền khắp cơ thể của hắn ta. Trên bề mặt khôi giáp này có hàng nghìn hàng vạn dòng phù văn quỷ dị đang lưu truyền. Đó là thứ phổ truyền mà tôi không nhận được ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, tiểu thế giới này đã phát triển một hệ thống quỷ thuật của riêng mình, đồng thời có những phương pháp phân phối rất phù hợp. Loại áo giáp chiến đấu với chiếc áo choàng kim loại mềm lớn này là sản phẩm của một tập hợp các công nghệ cao và quỷ thuật ở đây, sức mạnh của nó là vô cùng khủng bố. Thứ khôi giáp này cũng âm hồn vệ binh thông thường, không được trang bị. Điều này có nghĩa là vẫn chưa được phổ biến, chỉ mới được sản xuất với số lượng có hạn. Chỉ có những âm hồn cao cấp mới được sử dụng, chẳng hạn như là những thành viên trong hoàng tộc và những chỉ huy thị vệ cấp cao mới có, bọn họ mới có được quyền ưu tiên sử dụng. Tên phó chỉ huy mặc áo giáp kim loại màu đen căn bản không hề sợ dương hỏa và quang mang do tôi thúc động. Vụ một tiếng, một thanh kiếm đen dài gần 2 mét và rộng bằng 3 ngón tay đã được vung lên. Cường phong xung quanh thanh kiếm đã được chế tạo đặc biệt này phát ra những tiếng vù vù. Đồng thời tôi nghe thấy hắn ta niệm động chú ngữ với tốc độ cao. Sau khi quỷ thuật thúc động, chỉ thấy những đạo quang mang màu tím đen bốc lên từ thanh kiếm, hoàn toàn đối lập với những đạo kim quang do tôi thúc động. Những đạo quang mang màu tím đen cường hãn của quỷ thuật lập tức triệt tiêu những đạo kim quang của tôi. Liền ngay sau đó thì hàng trăm kiếm mảnh hung mãnh nhắm thẳng vào đầu tôi mà bổ xuống. Kích hoạt này cũng cho thấy sức mạnh của đối phương, đó là ngưỡng tai họa do thế giới này đặt ra, cấp độ đỉnh cao của quỷ áo tím. Còn một điểm nữa, thiên kiếp sẽ bị thu hút. Chiếc đỉnh hoàn mỹ này sử dụng sức mạnh của mình và phát huy ra sức chiến đấu lớn nhất. Cả lúc đó hơn chục tên thị vệ được phó chỉ huy giống lên, dựng thành kiếm bằng kim loại màu đen, gầm lên chém về phía tôi, có hàng trăm mũi tên đầm khí bắn ra. Trong phút chốc, trước một phát súng cực mạnh của trung đoàn phó trung đoàn cận vệ, tôi đã thực sự đi từ lợi thế bị đánh sang bất lợi. Tuy nhiên không có quá nhiều cấp độ quỷ áo tím, điều này khiến tôi khá tự tin để chống lại một đợt phản công mạnh mẽ. Nhưng liệu tôi có thể bắt sống phó chỉ huy trong thời hạn an toàn là 6 phút, nó đột nhiên trở nên không chắc chắn. Điều này hoàn toàn là do thông tin tình báo không chính xác. Đối phương đang mặc một bộ giáp chiến khủng khiếp như vậy, đây là thông tin mà chúng tôi không biết. Không nói đến cái gì nữa, chỉ có thể nói sức mạnh bảo vệ của nó và khả năng cung cấp liên lạc. Và khả năng cung cấp liên tục loại nén âm khí khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc. Theo tôi hiểu thì loại chiến giáp này chỉ có các kiện tướng mới có thể tạo ra. Nó cực kỳ hiếm và không có nhiều thứ có thể được sử dụng. Tôi chưa thấy một vài người sử dụng nó trong thế giới nguyên thủy. Người ta ước tính rằng còn nhiều hơn thế nữa trong thế giới ngầm. Sau cùng, một bậc thầy tuyệt vời về tinh chế các công cụ như là vua voi khổng lồ ở đó và có thể có được một vài công cụ với mức giá tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thứ đáng giá nghìn vàng như vậy lại có ở trong tiểu thế giới của quỷ hồn này. Nhưng mà thực ra quỷ áo tím có đủ điều kiện để có được điều đó. Với sự so sánh này, đột nhiên tôi cảm thấy các pháp sư trong thế giới nguyên thủy đã quá lỗi thời về trang bị. Đúng vậy, các pháp sư đều có những pháp khí được luyện chế như là thanh kiếm gỗ đào, phù triện và đạo bào. Nhưng những thứ này có từ thời cổ đại, chúng được lưu truyền lại cho đến tận ngày nay, chỉ là có chức năng khiến cho pháp khí mạnh lên mà thôi. Nhưng về trang bị cá nhân, chẳng hạn như là chiến giáp thì cơ bản vẫn dậm chân tại chỗ. Tôi rất sợ phải so sánh mọi thứ, nhưng so với áo giáp chiến đấu mà tên phó chỉ huy đang mặc, rõ ràng thế giới nguyên thủy đã thu xa về mặt này. Quỷ áo tím còn có thể tạo ra bộ chiến giáp bằng kim loại đạt đến đẳng cấp cao như vậy. Có thể tưởng tượng để biết đây không phải là phương pháp tinh luyện truyền thống, mà là một thủ đoạn độc đáo do âm hồn cao thủ trong tiểu thế giới sáng tạo ra. Nó là sản phẩm của sự kết hợp của quỷ thuật, khoa học công nghệ, nếu tính đến cả những chiếc phi thuyền. Ôi cha mẹ ơi, nếu Mao Sơn Quỷ Môn có thể làm chủ công nghệ mới này, sau đó sản xuất hàng loạt các bộ chiến giáp có chất lượng cao, đồng thời phối hợp với những chiếc phi thuyền. Nghĩ đến viễn cảnh đấy, tôi đã thấy chán nản không tiếp tục suy nghĩ nữa. Trên thực tế, viễn cảnh đó khiến cho người ta có một cảm giác sắp làm bá chủ thiên hạ. Chẳng hạn với năng lực của nữ tướng Như Lai, nếu khoác lên mình chiến giáp cao cấp do chính tôi sản xuất, đó là loại chiến giáp có khả năng miễn nhiễm với hơn 90% các pháp thuật và kích công vật lý, sức mạnh chiến đấu sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Vậy thì trực tiếp đối đầu với lại hoàn nguyên do huyết cốt mà tái sinh, có lẽ chúng tôi sẽ có cơ hội chiến thắng. Điều gì sẽ xảy ra nếu như là sư tôn đạo hoa chân nhân của tôi được trang bị chiến giáp phối hợp với loại phi thuyền này? Cần phải biết được rằng sư tôn đang ở trạng thái âm hồn hoàn toàn phù hợp với thiết bị do âm hồn trong tiểu thế giới này sản xuất. Viễn cảnh đó... Trong lòng của tôi có rất nhiều suy nghĩ, nhưng mà tôi không bao giờ để cho những suy nghĩ hỗn độn này làm chậm trễ đi hành động của tôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.